Ngộ Trường Sinh, chương 35, chúng ta muốn xem Ngụy Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc quần chúng sôi sục ta nghe được thanh âm Dương Tĩnh mang theo tia bối rối truyền đến, không được. Sớm biết trận tiệc rượu này của Thanh công chúa không cử hành trong bảo thành, căn bản cũng không có ai chú ý ai đến ai, tiểu thư không xuất hiện là tốt rồi. Tràng diện đã dần dần không thể khống chế, Thanh công chúa rốt cục đứng ra. Nàng cắn môi, nhẫn nhịn phẫn nộ cùng căm ghét, nói với phía trước. Mọi người im lặng, bốn phía yên tĩnh lại, Thanh công chúa lúc này đã khôi phục ung dung, nàng hành lễ một cái, mạn thanh nói. Các vị khách nhân tôn quý, các ngươi thật sự là quá nóng vội. Dừng một chút, Thanh công chúa thản nhiên cười nói. Hôm nay ta sắp xếp tiệc kén chồng từ sớm, vốn là muốn cho mọi người một kinh hỉ. Nói đến đây, thanh âm của nàng vừa nhắc tới, hướng phía sau hộ vệ nói. Được rồi, nếu mọi người đều nóng vội như vậy, các ngươi liền đi mời Ngụy Chi tiểu thư lên đài đi. Mấy hộ vệ đáp một tiếng, xoay người đi ra quảng trường hoa tươi. Mà theo bọn họ đi lại, mọi người xung quanh đều nhường đường, từng đôi mắt khẩn cấp theo bước chân bọn họ di động. Mà những hộ vệ này, quả thật đang hướng ta đi đến. Ta ngẩn người, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lâm Viêm Việt run giọng nói. Chủ nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Nhất thời bối rối, ta lại gọi hắn là chủ nhân. Lâm Viêm Việt còn chưa mở miệng, Dương Tú ở một bên đã trầm giọng nói. Hầu tước các hạ, hiện tại mọi người rất kích động, chúng ta không thể cứng rắn cự tuyệt. Hắn đề nghị, để Ngụy Chi đi lên, sau đó tùy cơ ứng biến. Dương Tĩnh cũng ở một bên nói. Đúng, sự tình không thể khống chế hầu tước đại nhân lại đi lên, hiện tại hầu tước đại nhân ở trong lòng mọi người địa vị cực cao, chỉ cần ngươi lộ ra chân dung nói mấy câu tiểu thư sẽ không có gì đáng ngại. Bọn họ nói đi nói lại, ý tứ đều là không muốn Lâm Viêm Việt ngăn cản. Lâm Viêm Việt cũng không có ngăn trở, hắn chỉ nhìn ta một hồi, thản nhiên cười nói. Sớm muộn gì cũng sẽ có một lần như vậy, Ngụy Chi, ngươi cứ theo bọn họ lên đi. Lâm Viêm Việt đối với ta mà nói chính là tồn tại kiên cố như núi lớn, hắn bảo ta đi lên ta liền đi lên. Lòng ta thanh tĩnh lại, mà lúc này, mấy hộ vệ đã ở trong mắt của mấy ngàn người, đi tới trước mặt chúng ta. Bọn họ dường như không biết Lâm Viêm Việt ở một bên, trực tiếp hướng ta hành lễ, nói. Ngụy Chi tiểu thư, tất cả mọi người đều muốn mời ngươi đi qua một chuyến, ý ngươi như thế nào? Người này gọi tên ta, bốn phía yên tĩnh đến nỗi không thể nghe thấy phong thanh. Trong hàng ngàn ánh mắt đang chăm chú theo dõi, ta mở miệng nói. Hảo, bốn phía vẫn là phi thường yên tĩnh, trong sự vây quanh của các hộ vệ ta chậm rãi đi về phía quảng trường hoa tươi. Ta vẫn đeo mạng che mặt, mắt vẫn như cũ nhìn thẳng. Chỉ chốc lát ta liền đứng trên quảng trường, Thanh công chúa nghênh đón, nàng hướng ta tao nhã khom lưng, ung dung cười nói. Ngụy Chi tiểu thư, mời ngồi trên tảng đá này, ta nhìn khối mực thạch kia chậm rãi ngồi lên. Thanh công chúa lại tao nhã nói, Ngụy Chi tiểu thư cho phép bổn công chúa vì ngươi mở tấm màn che. Thanh công chúa nói xong câu đó, vươn tay về phía ta. Nói thật ra, đám giống cái yêu cảnh này, bởi vì khan hiếm mà chân quý, bởi vì chân quý mà kiêu căng, đặc biệt là giống cái xinh đẹp có địa vị, có thể nói là được đám nam tính nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, một thê đa phu ở nơi này cũng không hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy thủ đoạn của các nàng, so với nữ nhân ta gặp ở Ngụy Quốc còn thô bạo hơn nhiều. Thanh công chúa trước mắt này, là người mạnh mẽ đưa ta toái ngọc cao, giờ khắc này nhìn thấy tay nàng vươn tới ta có chút bất an. Nhẫn nhịn không thoải mái, ta thanh thanh nói. Không cần, ta tự tháo. Nói đến đây ta ngửa ra sau, một mặt tránh tay thanh công chúa, một mặt tự mình cầm mũ sa. Một khắc khi ta tháo mũ sa xuống, bốn phía trở nên phi thường yên tĩnh, trong mơ hồ tựa hồ ngay cả không khí cũng nóng lên vài phần. Bất quá những thứ này ta không để ý, ta chỉ cảnh giác nhìn Thanh công chúa. Thanh công chúa cùng ta bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cũng hơi ngưng lại, đảo mắt nàng tựa hồ càng chán ghét, bất quá nàng nhanh chóng nặn ra một nụ cười, nói. Ngụy Chi tiểu thư không hổ là đệ nhất mỹ nhân thiên yêu thành. Nói xong câu đó, Thanh công chúa lui xuống. Nàng lui đến bên cạnh Lam Tô cùng hầu tước họ mà kia, giờ khắc này, ba nữ nhân đều đang nhìn chằm chằm ta, sắc mặt các nàng đều phi thường khó coi. Ta nhìn các nàng một cái, nhẹ nhàng mím môi. Một khắc khi ta mím môi, bốn phía truyền ra một trận tiếng thở ra dồn dập. Nghe được thanh âm này, ta có chút kinh ngạc, ta liền quay đầu, ánh mắt ở trong đám người lục soát hình bóng Lâm Viêm Việt, chỉ chốc lát sau ta liền nhìn thấy hắn, lập tức ta mở to hai mắt chờ mong nhìn hắn. Một người ngồi trên tảng đá, ánh mắt mọi người bốn phía kỳ quái như vậy, tay chân ta đều cứng đờ, ta thật muốn trở lại bên người Lâm Viêm Việt. Đang lúc này, thanh công chúa phía sau ta cười khẽ, nàng nói. Chư vị muốn nhìn Ngụy Chi, hiện tại cũng thấy được chứ. Ngươi xem Ngụy Chi tiểu thư của chúng ta sợ, không bằng đem nàng trả lại cho Lâm Hầu tức chứ. Thanh công chúa vừa nói ra lời này, ở đây vang lên từng đợt tiếng cười, những này cười nhạo ta tự nhiên đều là giống cái. Ta đột nhiên nhớ tới Dương Tĩnh nói qua, nàng nói ta bất cứ lúc nào cũng phải bảo trì dáng vẻ, phải bận tâm thể diện. Nghĩ tới đây ta hít sâu một hơi, chậm rãi thẳng tắp lưng, chậm rãi ngồi thẳng trên mực thạch chính là gió thổi loạn tóc ta thổi lên y phục tinh mỹ đặc chế của ta ta cũng không nhúc nhích. Sau đó ta ngẩng đầu lên, cũng không dám đối diện với ánh mắt mọi người, ta chỉ lặng lặng nhìn về phương xa tận lực dựa theo lời các lão sư nói, cao quý, hờ hững. Tiếng thì thầm bốn phía càng vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, một quý tộc đẩy đám người ra chậm rãi đi về phía ta. Vị quý tộc này một đầu tóc vàng sán lạn toàn bộ trải về phía sau, lộ ra ngũ quan tuấn lãng lập thể của hắn, dáng người hắn cao lớn, trên người là trang phục quý tộc làm cho hắn có một loại cao quý nói không nên lời. Trong nháy mắt quý tộc tóc vàng bước qua bức tường hoa, đi tới bên cạnh ta. Hắn từ xuất hiện, một đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm ta, so với những giống cái yêu cảnh này, ta dù sao cũng có chút tức hư, dưới ánh mắt của hắn, ta thế nhưng không dám rời mắt. Đúng rồi, Dương Tĩnh đã nói qua, nếu như lúc ta không dám rời mắt, không ngại giật đôi mắt khóe miệng nhếch lên 30 độ. Nàng nói, khi ta làm dáng vẻ đó ta trông đặc biệt tự phụ, đặc biệt xinh đẹp. Vì thế ta nghênh đón quý tộc tóc vàng, đôi mắt nhướng lên, khóe môi giơ lên 30 độ. Mà cơ hồ là động tác này của ta vừa ra, trong đám người đột nhiên vang lên mấy chục tiếng huýt sáo, rất nhiều người ở bên ngoài kêu lên. Vừa rồi còn sợ hãi, chớp mắt này liền ung dung ngạo mạn như thế, sinh động quá sinh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này quý tộc tóc vàng đã sải bước đi tới trước mặt ta, đi tới trước người ta hai bước hắn hơi khom người tay phải để trước ngực quý tộc tóc vàng ngẩng đầu hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm ta, nói. Ngụy Chi ta tên là Ly Ước, là đại hoàng tử của quốc gia ngươi, người thừa kế thứ nhất ngôi vị hoàng đế. Sau khi tự giới thiệu xong, hắn chậm rãi đứng thẳng, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm ta, một bên chậm rãi cởi đai lưng. Người này, dĩ nhiên đang cởi đai lưng, vèo một cái ta không cách nào tự kiềm mình vành tai bắt đầu đỏ hồng. May là khi má ta ngày càng đỏ ta vẫn còn nhớ kỹ những lời của Dương Tĩnh. Vì thế, đôi mắt ta tiếp tục dương lên, khóe môi giơ lên 30 độ. Bởi vì quá mức khẩn trương ta cũng không có chú ý tới bốn phía mơ hồ truyền đến tiếng cười khẽ cùng tiếng huýt gió, cùng với trong tròng mắt màu vàng của đại hoàng tử không tự chủ được lộ ra ý cười. Trong nháy mắt lại là một quý tộc tướng mạo tuấn tú, dáng người cao gầy lướt qua đám người đi tới, hắn vừa đi, vừa cười với quý tộc tóc vàng. Đại ca đừng trách ta làm trái lời hứa, thật sự là Ngụy Chi này quá làm cho người ta động tâm. Trong nháy mắt hắn lướt qua tường hoa, cũng đi tới trước mặt ta. Mà ở phía sau, lại có một quý tộc trẻ tuổi đứng lên, hắn mỉm cười, một bên yêu nhã thắt chặt khuy cổ, một bên sải bước đi tới. Còn có quý tộc đang đứng ra, ta mở to hai mắt nhìn một đám quý tộc tướng mạo tuấn lãng, khí thế bất phàm đi về phía ta, nhìn thấy bọn họ vừa đứng ở trước mặt ta, liền bắt đầu cởi y phục không cách nào tự kiềm chế ta xấu hổ đến nỗi xương cốt cũng đều phiếm hồng. Ta cố gắng nhướng mắt cố gắng nhếch khóe môi lên 30 độ cố gắng làm cho mặt mình không khẩn trương. Trong đám người, Dương Tĩnh nhìn mười mấy quý tộc vây quanh quảng trường, quay đầu hướng Lâm Viêm Việt bất an nói. Hầu tước cứ như vậy tùy bọn họ sao? Lâm Viêm Việt liếc mắt nhìn Dương Tĩnh một cái ung dung thong thả cầm lên một chung rượu, hắn khẽ mím môi lại không có lên tiếng. Lúc này, bốn phía tiếng huýt gió liên miên, có người đang cười khẽ nói. Mau nhìn, trong mắt nàng đều xuất hiện nước, ngu ngốc đó là muốn khóc, mặt thế nhưng lại đỏ thành như vậy. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy giống cái đỏ mặt thật đẹp. Sai rồi, đẹp đẽ chính là nàng rõ ràng đều muốn khóc còn bày ra một bộ ung dung ngạo mạn như vậy thật làm cho người ta hận không thể lập tức bắt về nhà. Nghe tiếng cười nói chuyện kia, Dương Tĩnh khẩn trương nói. Hầu tước tiểu thư khẳng định muốn ngươi tiến lên giải vây. Lúc này, giọng của nàng vừa dứt Dương Tú ở một bên nói. Dương Tĩnh, ngươi không đúng mực rồi. Trong yến hội như vậy, bất kể là hầu tước mạnh mẽ ngăn trở hay là mạnh mẽ mang đi tiểu thư, đều là phi thường thất lễ. Dù sao cũng chỉ để cho những người này vây quanh tiểu thư nhảy một cái, không tính là cái gì. Đảo mắt Dương Tú lại nói, thiên yêu thành yến tiệc như vậy có rất nhiều trường hợp tiểu thư tránh qua lần này còn có lần sau, chỉ cần không thật làm cho người ta chiếm tiện nghi, những thứ khác thì có cái gì quan trọng. Nói đến đây, Dương Tú nhìn Lâm Viêm Việt một cái. Lâm Viêm Việt còn đang ung dung thong thả uống rượu, trên mặt hắn đeo mặt nạ, làm cho hai người Dương Tĩnh nhìn không ra biểu tình của hắn, chỉ là mơ hồ cảm giác được động tác của hắn quá mức ưu nhã thong thả, phảng phất như đang mạnh mẽ khắc chế cái gì đó. Cách chương.